Em dám không yêu tôi. Chương 7, điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trì Lôi như con thú bị bỏ đói, côn tiết ti thô to đẩy mạnh vào hoa huyệt yếu ớt kia, khiến tâm hồn bé nhỏ của cô run rẩy. Đâm càng lúc càng mạnh, như muốn nuốt cô vào bụng, không chừa mẩu nào. Mộc Tư Nhã cảm nhận khoái cảm đầu đời quá mãnh liệt, hoàn toàn không chịu được cắn mạnh vào vai hắn kìm nén. Phía dưới càng lúc càng co rút, cảm nhận được vài chục cú thúc thì hắn xuất ra tinh dịch dày đặc nóng hổi bắn thẳng vào tử cung, khiến cô co người lại đón nhận, hắn rút côn THT, khiến tịch dịch tiết ra ngoài vì không còn nút chặn. Mộc Tư Nhã mệt mỏi, mắt hơi nhắm hờ hờ thì thân thể bị lật úp lại, cô hốt hoảng nhìn hắn. Tha cho em mệt lắm, mai em còn có tiết a ưm. Ân, Diệp Trì Lôi sau khi xuất ra nhưng côn THT vẫn còn cứng, lật người cô lại từ từ đút côn THT. Tê vào, đâm mạnh, tay xoa nắn hai bên vú, khiến tâm trí Mộc Tư Nhã trống không, miệng rên gì. Ân, lôi, chậm lại, nhanh em. A, côn THT đẩy sâu vào tử cung tung hoành bên trong, tay bóp mạnh hai đầu ngực, miệng day tai cô. Bảo bối, gọi ông xã. Mộc Tư Nhã mơ hồ thuận theo lý trí tay ôm lấy gối mơ màng. Ân, ông xã, lớn quá. A, chậm một chút, ông xã. Em ra, Hoa Huy, tê co rút lại khiến khuôn mặt Diệp Trì Lôi nhăn lại, thở hắt ra côn THT. Tê bị nhích ra một chút, tay hắn đánh nhẹ lên mông cô lên tiếng. Bà xã thật hư, dám ra trước anh, xem anh đâm em như thế nào. Côn THT, tê chướng thêm một vòng, đâm mạnh vào tử cung, hắn nâng cả cơ thể cô lên, cả người cô ngồi lên đùi hắn khiến côn THT. Tê càng tiến sâu hơn, Mộc Tư Nhã sợ hãi, quá sâu rồi, cô chịu không được. Côn THT giật một cái rồi xuất ra trong tử cung cô, hắn vẫn giữ nguyên tư thế khiến côn THT xuất càng nhiều hơn. Mộc Tư Nhã cảm nhận bụng nóng hổi và trưởng do hắn xuất nhiều tinh dịch vào cô. Cô thở dốc nức nở muốn ngồi dậy mà không được, lại sợ đại côn THT kia sẽ lại hành mình. Côn THT mềm xuống, tâm tình của hắn trở nên rất tốt, ôm lấy thân thể cô đứng lên, dịch mật cùng tinh dịch tiết ra, khiến khuôn mặt Mộc Tư Nhã hơi nhăn lại. Diệp Trò Lôi thở hắt côn THT. Tê vừa mềm lại cứng lên, hắn bế cô lên bàn, si mê nhìn Hoa Huy. Tê run rẩy vì chứa quá nhiều tinh dịch, Mộc Tư Nhã quá mệt mỏi, tay đẩy đầu hắn ra xấu hổ nói. Lôi, em rất mệt, đừng làm nữa. Diệp Trì Lôi hôn lên môi cô, gặm nhắm vị ngọt từ bờ môi đỏ mọng, khiến hắn mê đắm hơn. Sau khi buông ra còn vương vài cọng chỉ bạc, nước miếng, ngoan, anh làm thêm một lần rồi ngủ. Giọng hắn dụ dỗ, Mộc Tư Nhã ảo não, nhưng cũng gật đầu. Được, nhưng một lần thôi nhé. Diệp Trì Lôi gật gật đầu, hắn nâng chân cô lên, từ từ đút côn THT vào, nhấp những cú thật mạnh vào sâu trong tử cung. Mộc Tư Nhã cắn môi, tay vịn vào tay hắn, côn THT thô to nhấp thật mạnh vào Hoa Huy, tê của cô, khiến cô sợ hãi. Lôi, nhẹ, anh mạnh quá rồi, ân, lôi, ông xã. Diệp Trì Lôi bế cô lên, khiến cô sợ hãi bám chặt lấy vai hắn nói. Té em, tư thế này khiến cô cực kỳ xấu hổ, như ba bế con cái vậy, côn THT. Tê càng tiến sâu hơn vì tư thế này, đẩy mạnh hết sức có thể. Mộc Tư Nhã ôm chặt cổ hắn nỉ non, hắn ngừng lại, làm cô tưởng hắn đã xong, nhưng không ngờ hắn để cô xuống đất, tay cô chống lên tường, chân bị hắn nhấc lên, côn THT. Tê lại đi vào, côn THT, tê cứ lặp đi lặp lại cho đến khi hắn xuất ra, lần này tinh dịch bắn ra thật nhiều, khiến bụng cô đã trướng còn trướng hơn, hắn rút ra rồi bế cô vào nhà tắm, miệng nói dâm đãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem, anh bắn nhiều như vậy, em rất thích phải không, bụng trướng to thật. Mộc Tư Nhã hừ một tiếng, miệng chất vấn hắn. Còn không phải tại anh, hiện giờ eo của em nhức chịu không được. Diệp Trì Lôi cười rộ lên, rồi đưa cô đi tắm rửa. Đặt cô lên giường nằm, tay vén nhẹ lớp váy dưới của lên, từ từ lại đưa côn THT. Tê vào, Mộc Tư Nhã hoảng hốt, anh, em chịu không được đâu, Diệp Trì Lôi hôn lên đỉnh đầu cô trấn an. Ngoan, anh chỉ cắm vào thôi, ở trong đây thật ấm, cô cảm thấy hơi hối hận rồi à, có thể rút lại lời nói không? Hoa, Diệp Trì Lôi lạnh lùng của cô đâu rồi? Chuyện được viết bởi Nguyễn Thiên Kỳ. Cách chương.